Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1406, hai đại thánh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cục diện này đã đối với Lâm Dịch, Hàn Lỗi bọn người cực kỳ bất lợi, trời biết Bất Tử Thần Hoàng kiếp trước là đâu có nhô ra, Hàn Lỗi là không nhận biết ha, nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là cái này Bất Tử Thần Hoàng tu vi thực sự khôi phục được hoàng cấp. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ căn bản không đem tam giới chúng sinh đặt ở trong mắt, chắc chắn bất đắc dĩ Tử Thần Hoàng ở kiếp trước cũng là một cái phách tuyệt cái thế kiêu hùng. Nếu như thạch quan trong bỏ ra là địch, vậy không nhất định suy nghĩ nhiều, cái gì bị ngạn hoa tam sinh thạch sợ rằng đều phải bị nhân đoạt đi. Nếu là hữu, có thể hay không địch qua Bất Tử Thần Hoàng? Hàn Lỗi bọn người ý niệm trong đầu không lạc, liền thấy trong đó một thạch quan trong có một thân ảnh chậm rãi ngồi dậy, nặng nề thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy. Trên người này phục sức cực kỳ cổ lão, tựa hồ muốn ngược dòng đến mười mấy vạn năm trước, thật đơn giản, quần áo thanh bào tuy rằng rất cũ kỹ, nhưng không có mảy may tổn hại dấu hiệu. Thanh bào nam từ tóc đen áo choàng, tuy rằng mới vừa sống lại, trên mặt hơi lộ ra tái nhợt, nhưng khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy, cả người run lên, rất nhiều bụi tuôn rơi mà rơi. Thanh bào nam tử theo thạch quan trong cất bước xuất ra, có hơi ghé mắt nhìn một chút tam sinh thạch lên nở rộ bỉ ngạn hoa, trong mắt xẹt qua một cái nụ cười thản nhiên, lẩm bẩm đạo: mấy ngày này, rốt cuộc đã tới. Hàn Lỗi bọn người nghe được rõ ràng, cái này thanh bào nam tử chính là ban nãy phát ra thở dài người. Tuy rằng theo một câu nói này bên trong, Hàn Lỗi rất khó phân biệt địch bạn, nhưng trực giác nói cho hắn biết người này chắc là đứng ở hắn môn một bên. Không có đạo lý Phật Đà đem hai cỗ thạch quan đặt ở tam sinh thạch bên cạnh, lại là vì giết chết ứng với duyên người. Bất Tử Thần Hoàng nhìn thấy thanh bào nam tử một khắc, hai tròng mắt sáng choang, bộc phát ra hai luồng u ám quang mang, chậm rãi nói: Phật Đà năm đó mở minh giới, chẳng bao giờ can thiệp qua minh giới sinh mạng sinh tử, tất cả chỉ là thuận theo tự nhiên. Nhưng tỉ mỉ chuẩn bị hai cỗ thạch quan, người khác căn bản đánh bất phá, hắn bảo vệ ngươi ý đồ quá mức rõ ràng. Bảo hộ ta chỉ là một mặt khác là vì đề phòng ngươi. Thanh bào nam tử mỉm cười, đối mặt Bất Tử Thần Hoàng, khí thế mảy may không kém. Ha ha, hắn quả nhiên để lại một tay. Bất Tử Thần Hoàng cười cười, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái oán giận, lạnh giọng nói: những thứ khác minh giới sinh mệnh, bao gồm bổn hoàng có thể sống đến bây giờ, đều trải qua vô số lần sinh tử, mà ngươi lại trốn ở cái này thạch quan trong, không có có bất kỳ nguy hiểm nào, chờ ký ức thức tỉnh một ngày. Phật Đà quả nhiên bất công. Không việc gì bất công, Phật Đà sáng lập minh giới, phổ độ chúng sinh, trong mắt hắn, chúng sinh bình đẳng. Ta với ngươi giống nhau, bất quá là tại đây thạch quan trong ngủ say 10 vạn năm, đợi hôm nay. Thanh bào nam tử thản nhiên nói. Hàn Lỗi trong lòng dùng mình, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. 10 vạn năm, cái này thanh bào nam tử dĩ nhiên là 10 vạn năm trước nhân vật. Hắn đến tột cùng là ai? Bất Tử Thần Hoàng trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi. Bổn hoàng kiếp trước ký ức là như thế nào khôi phục? Cổ lực lượng này, làm sao sẽ đột nhiên bạo phát? Thanh bào nam tử không đáp, chỉ là chỉ tam sinh thạch lên bỉ ngạn hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất Tử Thần Hoàng nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu không có manh mối, tiếp nối hỏi. Ngươi là ai? Ta chưa thấy qua ngươi. Thanh bào nam tử than nhẹ một tiếng, đạo. Ta quật khởi lúc ngươi đã rơi xuống. Nói như vậy, bổn hoàng vẫn là của ngươi tiền bối. Bất Tử Thần Hoàng đột nhiên nở nụ cười. Hàn Lỗi trong lòng lại là cả kinh, cái này minh hoàng địa vị đã vậy còn quá đại, so với cái này thanh bào nam tử sở tại thời đại còn muốn rất xưa. Thanh bào nam tử gật đầu, đạo, coi là vậy đi, nếu là ngươi quy thuận với ta, tam giới chúng sinh đều muốn thần phục với ta, ngươi dưới chân, cái này tam giới trong tất có ngươi một chỗ ngồi, làm sao? Bất Tử Thần Hoàng mỉm cười, cho phép lấy nặng vâng, muốn lôi kéo thanh bào nam tử. Thanh bào nam tử lắc đầu nói, đạo bất đồng, bất tương là mưu. Dừng một chút, thanh bào nam tử lại nói, xin khuyên một câu, nếu là ngươi lại khăng khăng một mực, ngày sau rơi xuống, sẽ không có sống lại có thể. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Chấm, Bất Tử Thần Hoàng cả người bộc phát ra hoàng cấp thế giới lực, quét ngang vong xuyên hà hai bờ sông, uy áp tùy ý, mà thanh bào nam tử vui mừng không hãi sợ, trong tròng mắt hiện ra một mảnh trời viên địa phương chi cảnh tượng, bát quái cửu cung chi đồ như ẩn như hiện, có ở đây không Tử Thần Hoàng uy áp dưới, dĩ nhiên cũng bắn ra một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức. Hoàng cấp, đồng dạng là hoàng cấp, thanh bào nam tử chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, lại có một loại uyên đình nhạc trì, không thể lay động cảm giác. Bất Tử Thần Hoàng nắm tay trong U Minh Sạn, sâu kín nói ra. Lấy thực lực của ngươi, chắc chắn tại năm đó cũng không phải hạng người vô danh. Tại hạ phục hy, hậu thế xưng hoàng, ý nguyện lĩnh giáo Bất Tử Thần Hoàng biện pháp hay. Thanh Bảo Nam Tử tiếng nói vừa dứt, Hàn Lỗi hoảng sợ biến sắc, hù dọa đến cơ hồ từ dưới đất nhảy dựng lên, mặt kinh sợ. Dĩ nhiên là Phục Hy Thánh Hoàng, bất tích vạn năm Phục Hy Thánh Hoàng, lại đang minh giới. Ngay sau đó, Hàn Lỗi đột nhiên cảm giác được từng đợt đến xương hàn ý mang tất cả toàn thân. Năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sẽ làm Phật Đà mở nhất phương thế giới, liền Phục Hy Thánh Hoàng đều phải trốn tránh ở đây, ngủ say 10 vạn năm. Tốt tốt tốt, Bất Tử Thần Hoàng liên tục gật đầu, thân hình khẽ động, vừa muốn tiến lên cùng Phục Hy Thánh Hoàng đến một hồi có 102 đại chiến, trong lòng báo động chợt chợt hiện. Bất Tử Thần Hoàng ánh mắt miết hướng về phía một cái khác cụ thạch quan. Thanh Bảo Nam Tử xuất hiện, gần như để cho mọi người quên mất ở bên cạnh hắn, còn thả xuống một thạch quan. Thạch quan danh giới, đột nhiên xuất ra một cái cốt xấu như xài bàn tay, một thân ảnh chậm rãi theo thạch quan trong bò dậy. Nhất thân cổ lão màu đỏ thắm trường bào chiếu chiếu ba ba, phía trên giống như thiêu đốt tầng tầng hỏa diễm, tóc heo úa cuộn lại, giống như là bị cháy rụi giống nhau, khuôn mặt tiểu tụy, viền mắt thật sâu lõm đi vào, thân hình gầy gò, nhưng một đôi con ngươi lại lấp lánh có thần, toát ra hai luồng hỏa diễm. Lớn tuổi khởi cái thân đều như vậy cố sức, Xích Bảo lão nhân lẩm bẩm một tiếng, theo thạch quan trong bước đi ra. Phục Hy Thánh Hoàng cùng Xích Bảo lão nhân nhìn nhau cười, trong mắt đều xẹt qua một tia cảm khái cùng tang thương. 10 vạn năm, Xích Bảo lão nhân thở dài một tiếng. Hàn Lỗi nhìn thấy một màn này, trong đầu đột nhiên thoáng hiện cái kia 10 vạn năm trước đại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Toại Nhân Thánh Hoàng, Xích Bảo lão nhân nhìn về phía Bất Tử Thần Hoàng, thản nhiên nói. Tại hạ Toại Nhân, hậu thế xưng Hoàng, cũng ý nguyện lĩnh giáo Bất Tử Thần Hoàng mấy chiêu. Cùng Phục Hy Thánh Hoàng tương đồng, Toại Nhân Thánh Hoàng cũng là mất tích 10 vạn năm, không có ai biết hạ lạc thần ma chi chiến, cũng không có hai người tung tích, hậu thế từ lâu nhận định hai vị Thánh Hoàng rơi xuống. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hai vị Thánh Hoàng, dĩ nhiên liền trốn ở cái này minh giới trong. Hai đại Thánh Hoàng, Hàn Lỗi trong đầu đột nhiên thoáng hiện một đạo linh quang. Đây là Phật Đà chuẩn bị ở sau. Tam sinh thạch bên cạnh Bỉ Ngạn Hoa nở hoa lúc minh giới chúng sinh ký ức thức tỉnh, cùng lúc đó cũng sẽ có hai đại thánh hoàng xuất thế thủ hộ lâm dịch, bóp chết tất cả biến số. Bất Tử Thần Hoàng do dự, nếu như là một vị hoàng cấp vậy hắn có thể nếm thử cùng với đánh một trận, hắn có ít nhất 7 thành nắm chặt thắng lợi. Nhưng nếu là đối mặt hai vị hoàng cấp cường giả, Bất Tử Thần Hoàng nhưng không có nửa phần nắm chặt. Cách chương.